Tổng tài theo đuổi vợ yêu, chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 155 nghe bác sĩ nói vậy, lông mày Diệp Nam Huyền khẽ nhíu ớt nghiêm trọng sao? Rất nhiều bệnh của phụ nữ đều phải từ từ điều chỉnh. Tôi biết rồi, cố gắng kiểm tra thật kỹ cho cô ấy. Diệp Nam Huyền nói xong thì đi ra ngoài, anh muốn hút thuốc, từ sau khi gặp lại Trầm Mặc Ca có vẻ càng ngày anh càng nghiện thuốc lá. Diệp Nam Huyền nghịch điếu thuốc trên tay. Khi Trầm Mặc Ca tỉnh lại thì Diệp Nam Huyền đã không còn ở đây, cô thở phào một hơi đồng thời cũng nhớ tới Trầm Tử An. Tiểu Anh, Tử An đâu? Cô gọi cho Mễ Tiểu Anh. Mễ Tiểu Anh nói, Trầm Tử An được trợ lý Diệp Nam Huyền đón đi rồi, nói rằng Diệp Tranh tìm cậu bé, sao thế? Trái tim Trầm Mặc Ca lập tức trầm xuống, xem ra điều Diệp Nam Huyền nói là thật, không có gì tớ chỉ hỏi thôi. Trầm Mặc Ca cúp máy, cô không thể kéo Mễ Tiểu Anh vào được. Diệp Nam Huyền, anh ở đâu? Trầm Mặc Ca sốt ruột đi tìm Diệp Nam Huyền nhưng trong phòng lại không thấy bóng dáng anh đâu. Cô vội vã xuống giường, nhảy lò cò ra khỏi phòng bệnh. Diệp Nam Huyền vừa gọi điện với quản lý cấp cao của công ty xong thì thấy Trầm Mặc Ca nhảy lò cò chạy ra như con thỏ, bộ dáng vô cùng gấp gáp. Anh vội vàng đi tới, chân chưa khỏi còn chạy khắp nơi cái gì. Nói xong anh cũng không đợi Trầm Mặc Ca phản ứng, bế ngang cô lên đi về phòng bệnh. Trầm Mặc Ca nhìn Diệp Nam Huyền trước mắt, hận không thể làm thịt anh, nhưng Trầm Tử An vẫn trong tay anh, cô không thể bộp chộp. Ban đầu cô không định tiến hành kế hoạch thứ nhất, bây giờ xem ra là Diệp Nam Huyền tự tìm chết, vậy thì đừng trách cô. Nghĩ tới đây Trầm Mặc Ca cắn răng nói, có phải tôi đồng ý làm người phụ nữ của anh thì anh sẽ tha cho con trai tôi không? Người Diệp Nam Huyền hơi dừng lại, đây không phải đáp án anh muốn. Anh chỉ muốn Trầm Mặc Ca nói toàn bộ sự thật cho anh, muốn chính miệng cô nói với anh thân phận của Trầm Tử An, nhưng vì sao cô thà làm tình nhân của anh, khiến bản thân chịu uất ức như thế cũng không chịu nói Trầm Tử An là con của hai người. Cô không tin tưởng anh đến vậy sao? Không muốn để anh biết sự tồn tại của Trầm Tử An đến vậy ư? Cách Trương.